Bá tước Dracula, chương 3, những bức thư. Góc truyện audio.com. Thư của cô Mina Marie gửi cho cô Lucy Westenaa. Ngày 9 tháng 5, bạn Lucy thân yêu, tha lỗi cho mình về việc mình không viết thư cho bạn suốt một thời gian dài vừa qua. Nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc đã khiến mình tối tăm mặt mũi. Với cương vị là một trợ lý cho hiệu trưởng, mình càng lại phải cố gắng. Mình chỉ ao ước được đi biển với bạn, tha hồ tán gẫu và mơ mộng về tất cả mọi thứ trên đời. Dạo gần đây mình làm việc hăng lắm, mình muốn tỏ ra xứng đáng với anh Jonathan mà, và mình dành trăm tập viết tốc ký. Khi chúng mình cưới nhau, thì việc mình biết viết tốc ký sẽ rất có ích cho anh Jonathan. Mình có thể ghi lại tất cả những gì anh ấy nói rồi sau đó đánh máy lại cho anh ấy. Bạn thấy đấy, đó là một lý do chính đáng khiến mình học tập rất hăng hái. Anh ấy và mình thỉnh thoảng vẫn viết thư tốc ký cho nhau. Và anh ấy đang viết tốc ký lại chuyến du hành của anh ấy ở nước ngoài. Khi nào mình đến chơi với bạn, mình cũng sẽ làm như vậy. Tất nhiên rằng quyển nhật ký của mình không phải là một thứ nhật ký mà mỗi tuần được dành đúng một trang với ngày chủ nhật được đánh thành một dấu phân cách ở góc. Mình sẽ chỉ viết khi nào mình thấy thích thôi. Nó hẳn nhiên không phải là một thứ thú vị đối với nhiều người khác rồi. Nhưng mình đâu có viết cho họ. Mình sẽ cho Jonathan xem khi nào mà hai chúng mình cùng chia sẻ với nhau mọi thứ trong thế giới này. Còn hiện giờ thì nó thật sự là một cuốn sách bài tập đấy. Mình sẽ cố làm tất cả những gì mà mình thấy các phu nhân của những nhà báo thường làm. Đi phỏng vấn và viết lại những chi tiết. Cố mà nhớ lấy những cuộc đàm thoại. Mình có nghe nói rằng, với một chút luyện tập, con người có thể nhớ hết tất cả những gì anh ta nghe thấy trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, chúng mình sẽ cùng thử. Mình sẽ nói với bạn về những kế hoạch nho nhỏ của mình khi chúng ta gặp nhau. Bây giờ thì anh Jonathan đang ở xứ Transylvania xa ơi là xa. Anh ấy khỏe, và sẽ trở về trong khoảng tuần lễ nữa. Mình lúc nào cũng nóng lòng chờ tin anh ấy. Được đi thăm một đất nước xa lạ thì tuyệt thật nhỉ. Chẳng biết bao giờ thì chúng mình, tức là anh Jonathan và mình ấy mà, được cùng nhau đi du lịch ở những vùng đất xa xôi ấy. Thôi, đồng hồ điểm 10 tiếng rồi. Tạm biệt nhé, bạn Mina thân yêu của bạn. Nhớ kể cho mình tất cả mọi thứ về bạn khi bạn viết thư. Bạn cũng đã lâu rồi chẳng hề liên lạc gì với mình. Mình nghe nhiều tin đồn về bạn lắm đấy nhé. Đặc biệt là về một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, tóc xoăn đấy. Thế là thế nào? Thư của Lucy Westenaa gửi Mina Marie. Ngày 17, đường cha thầm. Thứ tư, bạn Mina thân yêu, mình phải nói là bạn chẳng hề công bằng với mình tí nào. Mình đã viết cho bạn hai lần kể từ khi chúng mình chia tay. Còn lá thư mình vừa nhận chỉ là bức thư thứ hai của bạn. Ngoài ai ra, mình chẳng có gì để kể với bạn cả. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế đấy, thị trấn bây giờ tuyệt lắm. Khi mà đi dạo hay đánh xe ngang công viên, chúng mình cứ như lạc vào một phòng triển lãm tranh vậy. Còn về cái anh chàng cao lớn tóc xoăn ấy hả? Thiên hạ cứ to ẩn là đồn những chuyện nhảm mà bạn cũng tin. Chắc là họ trông thấy anh chàng mà mình gặp ở buổi nhạc pop gần đây nhất ấy mà. Đấy là anh Homut, anh ấy hay đến chỗ tụi mình chơi. Và anh ấy nói chuyện với mama nhà mình hợp lắm. Họ có rất nhiều điểm chung. Gần đây bọn mình gặp một anh chàng cứ như sinh ra là để dành cho bạn ấy. Đấy là mình nói nếu bạn chưa đính hôn với anh Jonathan. Anh ta là một anh chàng tuyệt lắm, rất đẹp trai, phong lưu và gia thế. Anh ta là bác sĩ và hiển nhiên là thông minh cực kỳ. Cứ như là trong chuyện cổ tích vậy, anh ta chỉ mới 29 tuổi. Vậy mà đang điều khiển một viện điều dưỡng cực lớn dành các bệnh nhân tâm thần. Anh Homut giới thiệu anh ấy với mình. Anh ấy đến làm quen và bây giờ thường đến đây thăm mình lắm. Mình nghĩ anh ấy là người đàn ông cương quyết nhất mà mình đã từng gặp. Anh ấy có một vẻ bình thản tuyệt đối. Chẳng có gì có thể làm anh ấy mất quân bình được. Mình tưởng tượng anh ấy chắc là phải có cái vẻ quyền lực tuyệt đối như vậy để làm việc với các bệnh nhân của mình. Anh ấy có sở thích nhìn thẳng vào mặt người đối diện để đọc những ý nghĩ của họ. Anh ta cũng thử làm điều đó với mình, nhưng mà đừng có hòng nhé. Lần này thì anh ấy đã gặp phải một quả hạch khó đập vỏ đấy. Cứ nhìn qua gương là mình biết tất, bạn đã bao giờ cố đọc trên khuôn mặt của chính mình chưa? Mình đã thử rồi đấy, và mình có thể nói rằng đấy không phải là một sự nghiên cứu vô ích đâu. Và nó sẽ đem đến cho bạn nhiều rắc rối hơn bạn tưởng nếu bạn chưa bao giờ thử nó đấy. Anh ấy nói rằng mình đem đến cho anh ấy một trường hợp tâm lý đáng chú ý, và mình khiêm tốn nghĩ rằng đúng như thế đấy. Bạn cũng biết rồi đấy, mình chẳng bao giờ có một quan tâm thật sự đến thời trang để ăn mặc cho thật hợp mốt cả. Ăn diện là một công chuyện tẻ ngắt, thời trang thì luôn thay đổi xoành xoạch và chẳng bao giờ có cho mình một chính kiến xác định. Arthur nói như thế mỗi ngày đấy thôi. Mina ơi, đó là tất cả đấy. Từ bé đến giờ chúng ta đã luôn nói cho nhau những bí mật của mình. Chúng ta cùng ăn và ngủ với nhau. Chúng ta khóc và cười với nhau. Và bây giờ, dù mình đã nói rồi, mình vẫn muốn nói tiếp nữa. Mina ơi, chẳng lẽ bạn lại không đo ân được ra sao? Mình yêu anh ấy mất rồi. Mình thẹn đỏ mặt khi viết ra những điều này đấy. Bởi vì mình nghĩ dù anh ấy yêu mình, anh ấy cũng chưa hề nói với mình thành lời. Nhưng, ôi, Mina ơi, mình yêu anh ấy, mình yêu anh ấy. Chính điều đó làm mình sung sướng vô cùng. Mình ước là mình có thể ngồi bên bạn, bạn yêu quý, ngồi bên ngọn lửa tàn. Như chúng ta ngày xưa vẫn làm ấy, rồi mình sẽ kể cho bạn nghe mình đang cảm thấy thế nào. Mình không biết phải làm cách nào để nói cho bạn hiểu hết những điều này. Mình buộc phải ngừng lại thôi, nếu không mình sẽ xé luôn bức thư này mất. Mình chẳng muốn dừng đâu, mình muốn kể cho bạn tất cả cơ. Hãy viết lại cho mình, và nói mình biết bạn nghĩ gì về những chuyện này. Mina ơi, cầu nguyện cho hạnh phúc của mình nhé. Lucy, T.B. Có lẽ mình cũng chẳng cần phải nói với bạn rằng đây là điều bí mật đấy. Tạm biệt lần nữa, L. Thư của Lucy Westenaa gửi cho Mina Marie. Ngày 24 tháng 5, Mina thân yêu, cảm ơn bạn nhé, cảm ơn vô vàn vì bức thư êm đềm của bạn. Kể hết mọi chuyện với bạn để được bạn cảm thông. Điều ấy thật là tuyệt. Bạn thân yêu ơi. Có những điều chẳng bao giờ xảy đến nhưng tình hát nó sẽ ào ạt dội xuống đầu mình. Câu danh ngôn cổ này thật là đúng. Mình đây, sắp 20 tuổi vào tháng 9, và cho đến hôm nay chưa hề có ai cầu hôn mình. Một lời cầu hôn thật sự ấy. Nhưng tình hát hôm nay mình nhận được đến 3 lời cầu hôn. Cứ như là trong chuyện cổ tích vậy, 3 lời cầu hôn trong một ngày. Đấy hẳn không phải là một điều tồi tệ rồi. Mình cảm thấy rất tiếc, thật sự và thành thực tiếc cho hai chàng trai không hạnh phúc. Ôi, Mina ơi, mình hạnh phúc đến nỗi mình không biết điều gì đang xảy ra cho mình nữa. Những 3 lời cầu hôn, nhưng mà tốt nhất đừng nói gì với những cô gái khác. Nếu không họ sẽ lại tưởng tượng ra những ý kiến thái quá. Rồi họ sẽ cảm thấy thương tổn và tự ti nếu trong cái ngày quan trọng nhất trong đời họ không nhận được ít nhất 6 lời cầu hôn. Có những cô gái như vậy đấy. Bạn và mình, Mina thân mến ơi, những người đã đính hôn và sẽ mau chóng trở thành những người phụ nữ có gia đình chuẩn mực. Chúng mình có thể bỏ qua những sự phù phiếm ấy. Ôi, mình đã nói với bạn rằng có 3 chàng trai cầu hôn mình. Thì bạn phải giữ bí mật ấy nhé. Bạn thân mến, tất nhiên là ngoại trừ anh Jonathan của bạn rồi. Bạn có thể nói với anh ta. Bởi vì nếu mình ở vào hoàn cảnh của bạn, mình cũng sẽ nói với anh Arthur thôi. Một người phụ nữ thì nên kể hết mọi chuyện với chồng mình. Bạn nghĩ sao, Mina, và mình nghĩ mình cũng nên công bằng một chút. Những người đàn ông thì thích những người phụ nữ, đặc biệt là vợ họ, biết giữ im lặng, còn phụ nữ. Mình e rằng sẽ chẳng bao giờ giữ nỗi bí mật những điều mà họ nên giấu. Nào, bạn thân mến ơi, người số 1 đến ngay trước bữa ăn trưa. mình đã kể về anh ấy với bạn rồi đấy. Bác sĩ John Sowers, trưởng viện tâm thần, người có cái quai hàm khỏe mạnh và vầng trán cao. Anh ấy có bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật sự lại dễ bị kích động. Rõ ràng là anh ta đã tự rèn luyện mình như thế và cố giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Nhưng anh ta cứ suýt nữa là ngồi luôn lên cái mũ lụa rộng vành của mình. Điều mà một người thật sự lạnh lùng chẳng bao giờ làm. Và mỗi lần anh ta muốn giữ bình tĩnh, anh ta lại mân mê cái lưỡi dao mổ của mình trông ngộ nghĩnh đến nỗi mình cứ muốn cười phá lên. Anh ta nói với mình, Mina ạ, rất là thẳng thắn. Anh ấy nói mình thật là thân thiết với anh ấy như thế nào. Và mặc dù anh ấy chỉ mới biết mình, nhưng nếu có mình bên cạnh thì đó sẽ là sự giúp đỡ và động viên rất quý báu trong cuộc đời của anh ấy. Anh ấy còn nói rằng sẽ thật bất hạnh nếu như mình không hề quan tâm đến anh ấy. Rồi khi anh ấy thấy mình khóc, anh ấy nói rằng anh ấy thật là thô lỗ khi đem đến cho mình một sự phiền phức như vậy. Sau đó anh ta ngưng lại và hỏi xem mình có nhận lời hay không. Tay anh ấy run lên khi mình lắc đầu, và lưỡng lự một lát anh ấy hỏi mình xem mình đã có yêu ai khác chưa. Anh ấy nói thật lịch thiệp rằng anh ấy không hề muốn can thiệp vào chuyện riêng của mình. Nhưng anh ấy muốn biết chỉ vì rằng khi mà trái tim người phụ nữ còn tự do thì người đàn ông vẫn còn hy vọng. Mina ơi, mình cảm thấy như đang có lỗi với anh ấy khi mình nói rằng mình đã có người yêu rồi. Mình chỉ nói thế thôi. Rồi anh ấy đứng dậy. Anh ta rất rắn giỏi và can đảm nắm lấy cả hai tay mình và nói rằng anh ấy chúc mình hạnh phúc. Và nếu khi nào mình cần một người bạn thì anh ta sẽ có mặt trong số những người tốt nhất. Ôi Mina thân mến, mình chẳng thể nào cầm được nước mắt, và bạn hãy tha lỗi cho mình vì lá thư này thấm đẫm nước mắt của mình. Lời đề nghị đưa ra thật tử tế và chân thành, nhưng làm sao mà mình có thể vui khi nhìn thấy một người đàn ông thất vọng. Người mà bạn biết đã yêu bạn chân thành, đang cất bước ra đi với một trái tim tan nát. Người đã hiểu rằng, dù anh ấy có nói gì lúc này chăng nữa, thì bạn đã thật sự đi ra khỏi cuộc đời anh ấy rồi. Bạn thân mến ơi, mình phải ngừng lại một lúc thôi. Mình thật sự đau khổ dù mình đang thật là hạnh phúc. Buổi chiều tối, Arthur vừa đi, và mình đã cảm thấy khá hơn so với lúc mình dừng bút. Và mình có thể kể tiếp với bạn về cái ngày đặc biệt này. Bạn thân mến ơi, thế là người số 2 đến sau bữa cơm trưa. Anh ta là một anh chàng Mỹ trẻ tuổi đẹp trai đến từ miền Texas. Anh ta trông trẻ và ngây thơ đến mức khó mà tin rằng anh ta đã từng sống ở nhiều nơi và trải qua nhiều chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Mình thông cảm với Desdemona khi nàng cảm thấy như sét đánh ngang tai lúc chạm mặt với người đàn ông mặc đồ đen. Mình cho rằng phụ nữ chúng mình vốn nhút nhát, và mong muốn cưới người đàn ông có thể che chở, bảo bọc cho mình. Bây giờ nếu mình là đàn ông thì mình đã biết cách nào làm cho một cô gái yêu mình. Thật ra thì mình chẳng biết gì hết, bởi vì anh Maurice đã kể cho chúng mình những câu chuyện về anh ta. Còn Arthur thì chẳng hề nói gì cả. Bạn thân mến, hình như mình hơi hấp tấp thì phải. Anh Quincy P. Maurice đến lúc mình đang ở một mình. Đó là một anh chàng luôn tìm đến những cô gái đúng lúc họ cô đơn. Arthur thì chẳng bao giờ làm được như thế, dù anh ấy đã cố gắng gấp đôi để tìm một cơ hội. Và mình thì ra sức giúp đỡ, mình chẳng xấu hổ khi thú nhận với bạn điều ấy đâu. Mình phải nói trước với bạn là anh Maurice không phải lúc nào cũng nói tiếng lóng. Anh ấy không hề nói thứ tiếng đó khi nói chuyện với những người lạ. Đó là một người có giáo dục tốt và có dáng vẻ bạt thiệp. Tuy nhiên anh ấy khám phá ra rằng mình thích nghe anh ấy nói chuyện bằng thứ tiếng lóng của Mỹ. Nên khi có mặt mình và không ai tỏ ra khó chịu, thì anh ấy lại nói bằng cái thứ ngôn ngữ buồn cười ấy. Bạn thân mến, lúc đầu mình nghĩ rằng anh ấy sáng tác ra tất cả những thứ đó. Bởi vì nó luôn luôn thích hợp một cách kỳ lạ với những gì anh ấy nói ra. Nhưng đó là cách mà người Mỹ nói lóng. Mình chẳng biết là có một lúc nào đó mình sẽ nói những thứ tiếng lóng đó ra hay không. Mình cũng chẳng biết là Arthur có thích nó không. nhưng chẳng bao giờ anh ấy dùng đến nó cả. Thế đấy, anh Morris ngồi bên mình, nhìn mình với tất cả vẻ hạnh phúc và vui tươi mà anh ấy có thể tạo ra được. Nhưng mình có thể thấy ngay rằng anh ta rất hồi hộp. Anh ấy nắm lấy tay mình, và nói thật ngọt ngào. Cô Lucy ơi, tôi biết rằng tôi thật ra cũng chẳng xứng là một vật trang trí trên những chiếc giày của cô. Nhưng tôi tin rằng nếu như cô đang đợi đến khi cô tìm thấy một người đàn ông xứng đáng thì cô sẽ mang đến cho 7 người phụ nữ trẻ khác niềm hy vọng nếu như cô từ bỏ ý định đó. Vậy sao cô không cùng tôi thắng chung một cuộc yên cương? Cùng giật cương ngựa thả bước lang thang trên đường đời rộng mở. Ôi, với vẻ hóm hỉnh và tươi vui của anh ấy khiến cho việc đưa ra lời từ chối chỉ khó bằng một nữa so với khi làm điều ấy với bác sĩ Stuart tội nghiệp. Với tất cả vẻ nhẹ nhàng của mình nói rằng mình chẳng biết tí gì về việc giật cương ngựa cả. Và vì thế mình sẽ làm gãy cổ yên cương mất thôi. Đoạn anh ấy nói với một vẻ thật nhẹ nhàng rằng, vì đây là một sự kiện quá quan trọng cho anh ấy. Và vì thế nếu anh ấy có làm điều đó một cách quá sỗ sàng, quá quan trọng, thì mình hãy tha lỗi cho anh ấy. Anh ấy tỏ ra rất nghiêm túc khi nói điều đó. Và mình cảm thấy hân hoan vì anh ấy là người thứ hai làm điều đó trong một ngày. Và bạn thân mến ơi, trước khi mình có thể thốt nên lời thì anh ấy bắt đầu đổ ập xuống đầu mình hàng lọ ớt những cơn sóng chứa đầy những lời lẽ yêu đương. Rằng anh ấy mang trái tim và tâm hồn của anh ấy đặt dưới chân mình. Anh ấy trông thật nghiêm chỉnh đến nỗi mình không bao giờ nghĩ rằng một con người luôn khôi hài lại có thể nghiêm chỉnh đến vậy. Bởi vì lúc nào anh ấy trông cũng vui vẻ. Mình nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy trên mặt mình điều gì đó ngăn trở anh ấy. Vì vậy anh ta thình hát ngừng lại. Và nói với vẻ nhiệt tình đầy nam tính rằng mình có thể sẽ yêu anh ấy nếu như lúc này mình vẫn còn tự do. Lucy, anh biết em là cô gái có trái tim trung thực. Anh sẽ không ở đây để nói với em như nãy giờ nếu như anh không tin rằng mình đã có thể hiểu được những nơi sâu thẳm trong tâm hồn em. Hãy nói với anh như một người trung thực nói với một người trung thực. Rằng thật sự em đã có để ý đến ai chưa? Và nếu điều đó là sự thực thì anh sẽ không bao giờ quấy rầy em về điều này nữa. Nhưng hãy để cho anh trở thành một người bạn thật trung thành của em. Nếu như em cho phép điều đó, Mina thân yêu của mình, vì sao những người đàn ông lại thật là cao thượng đến thế? Trong khi phụ nữ chúng ta thật ra chưa hẳn đã hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Những trái tim cao quý của những người đàn ông trung thực này đã khiến mình cảm thấy rất vui. Mình lại bật khóc nữa rồi. Bạn thân mến ơi, mình e rằng lá thư này lại còn thấm đẫm nước mắt hơn lúc trước nữa đấy. Và mình lại cảm thấy đau khổ vô cùng. Vì sao người ta không cho phép một cô gái cưới 3 người đàn ông? Hoặc tất cả những người nào thật sự yêu cô ấy nhỉ? Nhưng điều này dị giáo quá. Mình không được nói ra, mình rất vui để kể lại cho bạn rằng, mặc dù đang đầm đìa nước mắt, mình vẫn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt can đảm của anh Morris và trả lời anh ấy thật thẳng thắn. Vâng, em có yêu một người, dù anh ta chưa bao giờ nói là anh ấy yêu em. Mình thật là sáng suốt khi quyết định nói thật với anh ấy. Bởi vì khi nghe thấy những điều ấy, mặt anh ấy bừng sáng. Và hai tay anh ấy nắm lấy hai tay mình. Thật ra thì mình nghĩ là mình đã đặt chúng vào tay anh ấy. Và anh ta nói một cách nồng nhiệt. Đúng là cô gái dũng cảm của tôi. Dù sao thì có cơ hội để sau này có em vẫn tốt hơn là lãng phí thời gian với những cô gái khác trên thế giới. Đừng khóc, cô em thân mến của tôi. Với anh thì đây là một quả hạch khó đập vỏ đấy. Nhưng anh chẳng lùi bước đâu. Còn cái tên kia, cái gã đang không biết là hắn đang có một niềm hạnh phúc như thế nào thì... Hừ, tốt hơn là hắn nên biết điều đó cho sớm. Nếu không thì hắn có công chuyện phải giải quyết với anh đấy. Cô gái nhỏ, em thật là tử tế và can đảm khi nhận anh là bạn. Còn anh thì thích làm người yêu của em hơn. Xem ra anh có vẻ ích kỷ quá nhỉ. Cô em thân yêu. Anh sắp phải có một đoạn đường dài cô độc từ đây về thủ đô. Em có thể cho anh một nụ hôn được không? nó sẽ làm cho bóng tối không còn bao phủ anh nữa. Em có thể làm điều đó mà, vì em cũng biết là người đàn ông tốt xấu kia vẫn còn chưa ngỏ lời và xem như em vẫn chưa thuộc về ai. Vẻ dũng cảm và ngọt ngào của anh ấy đã chiến thắng mình. Và còn thêm vào sự cao thượng của anh ta nữa. Thật khó từ chối, phải không Mina, và anh ấy trông thật buồn. Buồn đến nỗi mình trườn người tới và hôn anh ấy. Anh ấy đứng đó, giữ chặt tay mình, và nhìn sâu vào mặt mình. Mình e rằng lúc đó mình đã đỏ bừng mặt lên. Anh ấy nói, cô gái nhỏ, anh đang cầm tay em, và em đã hôn anh. Nếu những điều này không khiến chúng ta trở thành bạn thì chẳng có điều gì có thể làm được điều đó cả. Cảm ơn em vì sự tử tế êm đềm em đã dành cho anh. Và tạm biệt, anh ấy siết chặt tay mình, rồi nhặt lấy mũ, chẳng hề ngập ngừng, run rẩy hay nhỏ một giọt nước mắt. Anh ấy đi ra mà không hề nhìn lại, còn mình thì khóc như một đứa trẻ. Ôi, vì sao một người đàn ông như thế lại có thể không tìm thấy hạnh phúc khi mà có biết bao cô gái luôn ngưỡng mộ anh ta trên khắp các nẻo đường mà anh ấy đi qua. Mình ước mình là một cô gái tự do. Nhưng chỉ vì mình không muốn làm một cô gái tự do. Bạn thân mến ơi, điều này làm bối rối quá. Và mình cảm thấy mình không thể viết ngay lúc này về hạnh phúc của mình. Sau khi đã kể với bạn về những chuyện vừa qua, và mình không muốn kể về người số 3 đến khi mình cảm thấy họ ân to ân hạnh phúc. Mãi mãi yêu bạn Lucy, TBO, về cái người số 3 ấy. Chắc mình chẳng cần phải nói với bạn về người số 3 phải không? Ngoài ra, tất cả thật là mù mờ. Hình như chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó anh ấy vào phòng mình. Hai tay anh ấy ôm lấy mình, và anh ấy hôn mình. Mình rất, rất là hạnh phúc, và mình không biết phải làm gì để xứng đáng với nó. Mình chỉ cố làm sao trong tương lai đừng tỏ ra vô ơn với Chúa vì tất cả những chuyện này. Chúa thật tốt với mình khi gửi đến cho mình một người yêu. Người chồng và người bạn như thế. Tạm biệt, nhật ký của bác sĩ SCWAD, thu trong máy quay dĩa, ngày 25 tháng 5, hôm nay lòng khao khát của tôi đã rút xuống như cơn sóng thủy triều. Không thể ăn được, không thể ngủ được, và thay vào đó là đoạn nhật ký này. Sự từ chối dứt khoát mà tôi nhận được hôm qua đã khiến tâm hồn tôi trống rỗng. Chẳng có gì trên thế giới này còn có ý nghĩa để mà làm nữa. Và tôi biết rằng chỉ có một liều thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh này. Đó là làm việc, và tôi lại lao vào giữa đám bệnh nhân. Tôi lại tìm thấy một người bệnh khiến cho tôi cảm thấy thú vị. Anh ta có cái vẻ kỳ quặc khiến tôi quyết định phải cố gắng tìm hiểu ông ta. Tối nay có lẽ tôi đã tiến sâu hơn mọi khi vào trái tim bí ẩn của ông ta. Tôi hỏi ông ta nhiều hơn mọi lần. Và cảm thấy có vấn đề khi làm việc với những ảo giác của ông ta. Với cách làm của tôi trong trường hợp này, tôi cảm thấy có phần tàn nhẫn. Tôi đã giữ bệnh nhân của mình trong đỉnh điểm của những cơn điên của ông ta. Cái điều mà tôi tránh làm với những bệnh nhân khác khi tôi cảm thấy đang ở ngưỡng cửa của địa ngục. Lạ thật, tại sao trong lần này tôi lại không tránh cái hố của địa ngục nhỉ? Omia Rome Vinalia San, địa ngục cũng có cái giá của nó. Nếu như bên trong bản năng này có điều gì đó đáng giá cho một sự theo dõi xác đáng, thì tôi đang bắt đầu làm đây. Vậy thì, R.M. Grenfell, 59 tuổi, tính khí lạc quan, thể chất khỏe mạnh tuyệt vời, dễ bị kích động một cách bệnh hoạn bởi những chu kỳ buồn bã. Chứa đựng bên trong những ý tưởng sâu thẳm mà tôi không thể hiểu được. Tôi giả sử rằng chính cái tính khí lạc quan kia đã tạo nên những sự xáo động nội tại dồn nén lại bên trong ý nghĩ. Khiến cho một con người có thể trở thành nguy hiểm, trở nên nguy hiểm nếu như bên trong anh ta không có sự ích kỷ. Bên trong mỗi con người, sự ích kỷ sẽ giúp họ tạo thành một cái áo giáp giúp họ chống lại chính mình. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng bản chất con người sẽ trở thành một điểm cân bằng cho các lực hướng tâm. Tức những ý nghĩ ích kỷ triệt tiêu với những lực ly tâm. Là những ý nghĩ cao thượng. Khi những điều cao thượng như bổn phận, lý tưởng v.v. là điểm cân bằng đó. thì những thứ lực ly tâm sẽ có tác dụng mạnh mẽ. Mà chỉ một tai nạn bao gồm hàng chuỗi những tai nạn mới có thể cân bằng được với nó. Từ QUINCUIP, Morris gửi cho. Hon, Arthur Solmood, ngày 25 tháng 5, Pat thân mến. Chúng mình đã từng huyên thuyên đủ thứ chuyện bên những lán trại trên thảo nguyên. Người này băng bó vết thương cho kẻ khác sau khi thử nhảy xuống dòng Marsus. Và uống mừng sức khỏe nhau bên bờ biển Titicaca. Sẽ có nhiều điều để mà huyên thuyên. Rồi còn những vết thương khác để mà băng bó. Nhiều thứ sức khỏe để uống mừng lắm. Sao cậu lại không đến chỗ trại của tớ vào tối mai nhỉ? Tớ chẳng ngại ngùng gì mà không mời cậu đến đâu, vì tớ biết chắc tối mai cô tiểu thư kia có lời mời đi ăn tối và cậu hoàn toàn tự do. Sẽ chẳng có thêm ai ngó ai ông bạn cũ của chúng ta tại Triều Tiên. Jack Sowers, hắn cũng đến luôn, để hai chúng tớ trộn lần nước mắt của mình vào những cốc rượu vang. Để uống mừng sức khỏe từ tận đáy lòng mình cho người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Người đã được Chúa ban cho trái tim cao thượng nhất và nhận được phần thưởng xứng đáng nhất. Chúng tớ hứa là cậu sẽ được đón tiếp nồng nhiệt, chào hỏi thân tình và sức khỏe của cậu sẽ được đảm bảo y như là nó được giữ chặt trên tay cậu. Cả hai chúng tớ xin thề là sẽ đưa cậu về nhà nếu cậu uống say đến mức mắt mở hết lên nổi. Nào, đến nhé, đã và mãi là bạn của cậu. Quincy P. Morris, điện tín từ Arthur Solmood gửi cho QUINCUIP, Morris. Ngày 26 tháng 5, đến chỗ tớ ngay, tớ có chuyện sẽ làm cho cả hai tai cậu phát ù lên nếu nghe thấy. Át cách chương.